Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chữa bệnh. Hồng trắng chất lỏng chảy qua địa phương tựa hồ cũng có hai loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau. Thân thể mới vừa bị màu đỏ sức mạnh thiêu đốt rất nhanh lại bị màu trắng sức mạnh chữa trị. Cao Kiện cũng không biết quỷ thân là đau vẫn là thoải mái. Ngược lại liền vẫn run rẩy không ngừng. Rất nhanh, hai nguồn sức mạnh hội tụ ở màu xanh biếc bóng nhỏ vị trí. Gồm bóng nhỏ gói lại. Cao Kiện ở bên cạnh xem rõ ràng. Màu xanh biếc bóng nhỏ đối với song sinh hoa có nhất định sức đề kháng. Nhưng theo thời gian trôi đi, hào quang của nó bắt đầu lúc sáng lúc tối. Lúc này hai cỗ chất lỏng bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Màu xanh biếc bóng nhỏ thì lại như là bị rất rất nhiều dây thun buộc chặt dưa hấu. Dây thun đang gia tăng. Ở từng điểm phát lực. Dưa hấu thì bị vượt lạc càng chặt dẫn đến biến hình. Tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung như thế. Từ màu xanh biếc bóng nhỏ bắt đầu biến hình thời điểm. Quỷ tin liền xuất hiện rõ ràng thân thể không khỏe. Hắn dùng hai tay gắt gao che chùm đầu ngồi xổm xuống. Tựa hồ rất thống khổ, miệng há hốc, nhưng không ra bất kỳ âm thanh. Màu xanh biếc bóng nhỏ trung gian ở từ từ căng lại. Bắt đầu hướng về hồ lô hình phương hướng phát triển. Quỷ hiên đầu cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Tựa hồ cũng sắp muốn bể mất. Lúc này quỷ thân sự nhẫn nại tựa hồ đã đến cực hạn. Bắt đầu đau lăn lộn đầy đất. Cao Kiện đột nhiên có loại cảm giác, song sinh hoa không chết, nàng nhưng có chính mình ý thức, nàng muốn bóp nát màu xanh biếc bóng nhỏ là quỷ thân hạt nhân, bóng nhỏ bạo, quỷ thiên sẽ chết, thậm chí liền liền chính hắn một bản thể cũng có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng Cao Kiện hiện tại vô lực trợ giúp quỷ thân, chỉ có thể hiện ra vừa phải bi thương, sau đó yên lặng đào hố. Nghĩ các loại quỷ thân bị bạo đầu sau đó cho hắn chôn. Nhưng mà Cao Kiện chính đang cái kia đào hầm đây. Quỷ tiên dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động nhào tới. Trực tiếp nằm nhoài Cao Kiện trên lưng. Cao Kiện bản năng muốn cùng hắn một ném qua vai tới. Kết quả quỷ thân dĩ nhiên trước một bước đem trán kề sát ở Cao Kiện trên ót. Một giây sau, Cao Kiện đầu vù một hồi. Sau đó liền trừng trừng nằm nhoài trong hầm. Cái này chiều sâu, nằm hai người là thích hợp. Nếu như Cao Kiện có thể dùng sau gáy quan sát, liền sẽ thấy trong giây lát này, nguyên bản chính đang tiến công quỷ thân hồng trắng chất lỏng lại bị mạnh mẽ tách ra. Màu trắng cái kia bộ phận tựa hồ bị sức mạnh nào lôi kéo. Dĩ nhiên hướng Cao Kiện đầu óc tuôn lại đây. Cao Kiện nằm nhoài trong hầm không thể động đậy một chút nào. Hắn cảm giác mình đầu óc tốt như là nổ. Cũng là trong nháy mắt này, Cao Kiện phảng phất nghe được một tiếng gào thét. Hình như là song sinh hoa phát sinh. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không có thật sự phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng Cao Kiện nhưng phảng phất nghe được nàng hoảng sợ. Sự phẫn nộ của nàng. Còn có nàng cầu xin. Ở âm thanh này vang lên đồng thời, Cao Kiện cùng quỷ thân dĩ nhiên đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nửa giờ sau, Cao Kiện xa xôi chuyển tỉnh. Hắn không biết chính là, trước hắn cùng quỷ thân đầu lại như pin chính chịu hai cực. Đem vốn là một thể hồng trắng hai màu chất lỏng từ từ chia mở. Màu đỏ ở lại quỷ bên trong thân thể. Ở xanh đậm bóng nhỏ trên lưu lại nửa đóa đỏ tươi bỉ ngạn hoa. Màu trắng bị hút vào Cao Kiện trong cơ thể. Ở trong đầu tụ tập thành nửa đóa màu trắng bỉ ngạn hoa. Cao Kiện mở mắt, phát hiện mình vẫn cứ nằm ở trong hầm. Liền hai tay hắn đẩy một cái. Sau đó liền phát hiện mình là đẩy lên đến rồi. Kết quả phía dưới còn nằm một. Lại linh hồn xuất khiếu. Tuy rằng kinh ngạc nhưng Cao Kiện cũng không làm sao hoảng. Quá mức lãng phí một chút tâm tình tiêu cực liền trở về. Cao Kiện đem thân thể vứt tại trong hầm. đứng lên đến hoạt động một chút, phát hiện hắn hiện tại hồn thể trước nay chưa từng có ngưng tụ. Cũng có thể cảm giác được cuồn cuộn không ngừng sinh cơ từ đỉnh đầu rót vào đến thân thể kỳ kinh. Bát mạch, hồn thể cùng thân thể chỉ định có khác nhau rất lớn. Nhưng mà Cao Kiện cảm thấy mình bây giờ hướng về trước mặt người khác vừa đứng. Đối phương 89 phần 10 là nhận biết không ra cái gì. Nhiều nhất cho là mình đang đùa lưu manh. Cao Kiện quay đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn mình chăm chăm quỷ thân. Có chút không rõ vì sao hắn có quần áo mà chính mình không có. Người lúc nào tỉnh, Cao Kiện theo bản năng mở miệng hỏi. Mới vừa, quỷ thân lần này âm thanh dĩ nhiên cùng Cao Kiện có một chút không giống. Mà lại nói rất chậm, nhưng Cao Kiện nhưng thật vui vẻ. Hắn cũng không cần một học lại máy, mà là cần một chỉ số thông minh trung bình có thể câu thông phân thân. Song sinh hoa lại vẫn có thể chữa bệnh. Cao Kiện có tâm tình tự ngu tự nhạc, là bởi vì hắn không biết mình vừa ở quỷ môn quan ở ngoài đi rồi một chuyến. Cuối cùng bởi vì hắn cùng quỷ thân trạng thái cực kỳ đặc thù mới phân biệt hấp thu song sinh hoa. Sức mạnh, kỳ thực cũng không tính là hấp thu, chỉ là tạm thời gửi lên. Bởi vì Cao Kiện hiện nay còn thu nhận không được này nửa đóa song sinh hoa sức mạnh. Quỷ yên đồng dạng chứa đựng không được song sinh hoa sức mạnh. Hắn hiện tại đã đạt đến cùng Cao Kiện tương đồng cảnh giới. Nếu như không phải Cao Kiện đẳng cấp hạn chế, quỷ yên cảnh giới còn sẽ tiếp tục tăng vọt. Chỉ là luận này vô hạn chế tăng lên hậu quả cũng không ai biết. Cao Kiện đem thân thể của chính mình từ trong hầm lôi ra ngoài, sau đó cân nhắc làm sao trở lại. Kết quả nghĩ như vậy, hắn tay dĩ nhiên liền tiến vào trong thân thể, tiếp quản quyền khống chế. Dễ dàng như vậy, Cao Kiện trực tiếp hướng về trên người một chuyến. Một giây sau, dĩ nhiên liền cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Nai a, Bỉ Ngạn Hoa còn muốn sao? Cao Kiện lại lấy ra đến một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Quỷ thân lắc đầu một cái. Hấp thu xong sinh hoa, hắn đã đối với phổ thông Bỉ Ngạn Hoa mất đi hứng thú. Cao Kiện xem Bỉ Ngạn Hoa cũng không có cảm giác gì. Ngược lại hắn là không thể lại chủ động ăn Bỉ Ngạn Hoa. Biến trở về đến, Cao Kiện đối với quỷ thân vẫy tay. Quỷ yên không nói hai lời trực tiếp biến thành bóng nhỏ bay đến Cao Kiện trong tay. Kỳ thực vào lúc này Cao Kiện đến quỷ vực nhiệm vụ cũng đã xem là hoàn thành. Bỉ Ngạn Hoa đổi tay. Chỉ cần chờ sau 5 ngày về sông giáp danh bên kia cùng đại bộ đội tập hợp là được rồi. Thương Hoa Cổ Viện tuy rằng có tìm tòi hắc nhận nhiệm vụ, nhưng Cao Kiện đối với nhiệm vụ này báo có cũng được mà không có cũng được tâm thái. Bây giờ tìm không tới đại bộ đội tình huống, hắn chỉ định là sẽ không đơn độc đi tìm hắc nhận phiền phức. Huống hồ hắn cũng không biết hắc nhận ở đâu, nếu không lại đi hái Bỉ Ngạn Hoa được. Cao Kiện cảm thấy ý nghĩ này rất đáng tin. Tuy nói mình tạm thời cảm thấy Bỉ Ngạn Hoa không có gì dùng, nhưng chưa chừng sau đó liền lại dùng tới đây. Huống hồ bảo vệ quân đô đi rồi, chính mình không hái trắng không hái. Cao Kiện nói làm liền làm. Nơi đây khoảng cách Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn vẫn không tính là xa. Cao Kiện thay đổi con đường, lại lén lút đi vòng trở lại. Cao Kiện trở lại Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn thời điểm Alfred còn mang theo hắn người ở bên ngoài xoay quanh. Tìm Cao Kiện đây, lúc này nơi này vẫn cứ như chính mình lần đầu tiên tới thời như thế trống rỗng. Cao Kiện tìm cái phụ cận Bỉ Ngạn Hoa rút một cây hạ xuống. Kết quả phụ cận một con u quỷ từ trong đất diện chui ra. Còn có, Cao Kiện thu hồi Bỉ Ngạn Hoa. Hắn rất không muốn cùng u quỷ đánh nhau, liền đem quỷ thân cho ném ra ngoài. Quỷ thân biến ảo thành Cao Kiện dáng vẻ. Cao Kiện không biết quỷ thân cái gì sức chiến đấu. Vừa vặn này con u quỷ không mạnh, có thể thử một chút. U quỷ không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên có thể thả ra một không khác mình là mấy đồng loại đi ra. Có điều nhìn kỹ một chút, lại cảm thấy quỷ thân cùng mình cũng không giống nhau.